Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Đồng Hóa, chương 38 Đồng Hóa. Ba người hiện tại nơi vị trí là ly lần trước Sở Thầm bọn họ đi kiểm tra thất. Không xa phòng nghiên cứu, bởi vì Đinh Hà không biết từ nào lộng tới tương liên khẩn cấp thông đạo cụ thể vị trí. Hơn nữa phía trước hỗn loạn làm cho cứu sống thông đạo đã mở ra. Cho nên ba người quyết định từ nơi đó đi để càng mau tới Palmer nơi khu vực cứu sống thông đạo vị. Chí nhưng thật ra cách bọn họ nơi này cũng không phải quá xa. Ấn Đinh Hà cách nói ra cửa tà quải. Cái thứ ba giao lộ hữu bắt cóc một đoạn là có thể thấy, hiện tại lúc này ai cũng sẽ không lại lấy. Loại chuyện này nói giỡn. Xác định phương vị cùng hướng đi vài người liền thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát liền như Sở Thầm. Ban đầu tiến vào dự cảm như vậy, này đống kiến trúc nếu cắt điện, đó chính là vô tận hắc ám, cuối cùng Sở Thầm mang lặn xuống nước dùng đêm coi kính. Viên Minh tắc cọ Đinh Hà mang hồng ngoại cảm quang kính. Ba người mới miễn cưỡng hành động tự nhiên, cũng tránh cho ánh sáng đưa tới không cần thiết phiền toái, đồng dạng vì không làm cho chú ý. Đáng chú ý đại hình sát thương tính vũ khí không thể dùng. Đinh Hà cầm đem trường đao, Sở Thầm còn cầm phía trước cầm pa, Viên Minh bởi vì toàn thân không lực liền khởi động phi thật thể vũ khí phòng hộ cháo. Không chịu đến chí mạng đập dưới tình huống có thể sử dụng 3 cái giờ, ra cửa trước Sở Thầm chú ý. Tới thời gian đã buổi tối 9 giờ nhiều, hắn hôn mê gần hơn 6 giờ, ly cùng Lan Xua ước định thời gian chỉ còn 2 cái giờ tả hữu. Mà Palmer bên kia báo đáp ân tình huống không rõ, đem đã thay đổi vì tay động máy móc cửa mở điều. Phùng, lại đêm coi năng lực tốt nhất Đinh Hà trước quan sát một phen, phía trước bọn họ liền phát hiện này. Đó quái vật là thông qua khứu giác phát bắt con mồi. Hơn nữa ở không có mục tiêu thời điểm hành động chậm chạp. Càng như là nào đó bò sát loại sinh vật, vì thế Đinh Hà từ trong bao móc ra một lọ không biết là gì. Phối liệu chất lỏng, làm cho bọn họ từng cái phun thượng kia khí vị vừa ra. Liền Sở Thầm cái này mang theo mặt nạ bảo hộ người đều mau phun ra. Vốn dĩ liền khó chịu Viên Minh càng là thằng trợn trắng mắt. Cuối cùng vẫn là bị Sở Thầm ấn phun thượng một ít, cứ như vậy ba người lặng yên không một tiếng động. Lưu ra tay thuật thất, thật cẩn thận tránh đi những cái đó bò sát sinh vật. Một đường hữu kinh vô hiểm sờ đến cứu sống thông đạo cửa nhỏ bên cạnh, cái này địa phương Sở Thầm. Cùng Viên Minh kỳ thật ban ngày trải qua quá, chỉ là lúc ấy khẩn cấp chạy trốn thông đạo không khai. Nơi này biểu hiện vẫn là một mặt bạch tường, hiện tại lại xuất hiện một cái có thể làm hai người song song thông qua cửa nhỏ, khẩn cấp thông đạo. Yêu cầu soát tạp mới có thể tiến. Sở Thầm cùng Viên Minh thư từ qua lại khí cùng thẻ ID đã sớm không biết bị lộng đi đâu vậy. Cũng may Đinh Hạ ở hỗn loạn lúc sau liền vẫn luôn ở phòng nghiên cứu. Rất dễ dàng liền từ ba lô chung lấy ra thẻ ID tích. Đinh Hà, thực tập sinh, soát tạp nháy mắt, máy móc nữ sinh ở yên tĩnh thông đạo nội vang lên. Ba người nội tâm cơ hồ hỏng mất, một con vừa vặn đi bộ đến này phụ cận quái vật nháy mắt bạo khởi. Tứ chi đặng mà nhảy lên, lợi chảo huề phong mà đến, vần đục dựng đồng gắt gao tỏa định ba người, xoát mở cửa Đinh Hà dẫn đầu vọt vào trong môn. Động tác chậm nhất Viên Minh phòng hộ cháo thượng ăn một chảo. Sở Thầm nhân cơ hội nhanh chóng đâm ra trong tay cầm pa. Mạnh mẽ đem quái vật đầu đâm cái đối xuyên, mau. Ở bên trong cánh cửa Đinh Hà chú ý tới. Bên này phát ra tiếng vang đã khiến cho khác quái vật chú ý. Hắn duỗi tay đem Viên Minh kéo đi vào. Đối còn ở rút cầm pa Sở Thầm hô, Sở Thầm đặng trụ quái vật đầu đột nhiên vừa kéo. Cũng mặc kệ liền óc mang huyết, xoay người vọt vào trong môn, cũng may còn tính may mắn. Cuối cùng môn ở đi đầu quái vật nhào lên tới phía trước đóng cửa. Ngoài cửa quái vật không cam lòng đem cửa nhỏ phanh phanh vang lên, đừng ở lâu. Đi, Đinh Hà giá Viên Minh, hướng bên trong cánh cửa cứu sống thông đạo chỗ sâu trong đi đến. Sở Thầm cũng theo sát sau đó, ba người đi ra có một đoạn đường, xác định an toàn mới dừng lại xem xét phương vị, khẩn cấp thông đạo nội sáng lên dự phòng ánh đèn. Xem vách tường tài chất đã rõ ràng cùng trung tâm khu vực có khác nhau. Sở Thầm suy đoán có thể là đã tiếp cận ngoại tầng duyên cớ, đem bản đồ lấy ra tới lại đối một chút. Chúng ta như vậy trực tiếp từ đi lên lại ra bên ngoài hẳn là có thể đến, Sở Thầm đối Đinh Hà nói. Mà chạy một đường viên minh thoát lực dường như, dựa vào ven tường cuộn tròn ấn trên tay miệng vết thương. Thoạt nhìn phi thường không thoải mái, Sở Thầm ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút đối phương miệng. Vết thương, lại hướng hắn miệng vết thương thượng đổ một ít rượu cùng nước thánh. Hơn nữa cưỡng bách viên minh lại uống lên một chút, xác định đối phương sắc mặt chỉ là tái nhợt, làn da màu xanh lục không có tăng thêm mới thoáng yên tâm mơ siêu, nếu ngươi không có nhớ lầm vị trí. Nói, dọc theo cái này thông đạo thẳng đi sẽ có đi lên thang lầu. Đi lên hai tầng sau lại đi một đoạn là có thể đến, Đinh Hà lật xem trong tay từ tiến sĩ máy truyền. Tin thượng khảo tới điện tử bản đồ, cùng chính mình máy truyền tin thượng mới nhất thông chi tiếp theo bổ sung nói. Mỗi một tầng chạy trốn thông đạo cuối đều có thể đi thông tổng chạy trốn cảng. Nơi đó sẽ có tàu ngầm làm chúng ta rời đi. Ly tiếp theo tàu ngầm rời đi thời gian là một tiếng rưỡi sau, thời gian hẳn là đủ rồi. Chúng ta đi, Sở Thầm nhìn thời gian, liền tiến lên giá khởi viên minh, ba người lại lần nữa lên đường, hướng trên lầu Palmer chỗ ở đi tới, ngươi xác định là nơi này. Đèn pin quang xẹt qua rỉ sắt ra trên mặt tường loang lổ vết máu. Cách đó không xa nửa xưởng môn đĩa quay đem trên tay. Còn dán không rõ màu xanh lục chất lỏng. Đinh Hà có chút không xác định hỏi, là nơi này, Sở Thầm khẳng định nói. Trong lòng lại rất là bất an. Hắn hôm nay bởi vì buổi chiều nhiệm vụ hơn nữa Bạch Hiêu chặn ngang một chân. Không có có thể đúng hạn đến này tìm Palmer. Cũng không rõ ràng lắm hiện tại đối phương hay không còn có thể thanh tỉnh nói cho hắn. Như thế nào hủy hoại nhất ngoại tầng bảo hiểm thiết bị, Đinh Hà nhìn Sở Thầm liếc mắt một cái. Vẫy vẫy trường đao đề phòng dẫn đầu tiến vào bên trong cánh cửa hình tròn thấp. Bé hành lang tràn ngập một cổ làm cho bọn họ quen thuộc tanh hôi vị. Ba người cong eo, Đinh Hà đi đầu chậm rãi hướng hành lang cuối Palmer ra đi đến, đứng cách môn còn có một khoảng cách. Vị trí, Đinh Hà lấy quang quét một chút, nhẹ giọng nói, môn là tre, mặt trên có dịch nhầy, Sở Thâm tâm hoàn toàn trầm đi xuống. Chỉ sợ Palmer đã biến thành quái vật, bảo trì thanh tỉnh khả năng tính phi thường thấp, hắn khả năng ở trong phòng để lại manh mối. Cẩn thận một chút, chúng ta vào xe mơ siêu, nghe này Đinh Hà không khỏi xách một tiếng. Người muốn cái gì manh mối không đồng nhất thứ lấy toàn. Loại này thời điểm còn giữ lại, thật là nhàn tình, thật khi đổi mới. Ta muốn làm khi lấy cũng vô dụng, Sở Thầm bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua hắn liền nghĩ tới. Chính là đối phương minh xác nói cho hắn nơi đó thao tác mật mã cùng thủ pháp mỗi ngày đều sẽ đổi. Mới, không đến cùng ngày ai cũng không biết sẽ tùy cơ ra cái gì mật mã. Chỉ có thể cùng ngày thao tác, cho nên Palmer mới cùng hắn hẹn hôm nay nói cho hắn thao tác thủ pháp cùng mật mã, nay liền không có. Biện pháp, Đinh Hà tiến lên một bước nhẹ nhàng dùng trường đao đỉnh một chút. Sắt lá môn kéo kẹt một tiếng rộng mở hơn phân nửa trừ bỏ mê mê hoặc viên minh. Hai người đều là cả người đề phòng, lại đợi một hồi, phòng trong cũng không có truyền đến dị thường động tĩnh. Đinh Hà mới tiếp tục tiến lên, vào cửa cách ngăn cách kim loại tường cho nên cũng không thể thấy. Phòng trong cụ thể tình huống. Chỉ có quẹo trái vòng qua ngăn cách mới tính chân chính vào nhà. Nhưng ở ngay lúc này, ai cũng không cam đoan ngăn cách lúc sau sẽ không đột nhiên phát ra tới một con quái vật nhưng Đinh Hà cũng không có do dự. Hắn cầm đao nhanh chóng thông qua ngăn cách, mà Sở Thầm vì không ảnh hưởng đối phương triệt thoái phía sau. Chờ hắn nói không thành vấn đề lúc sau mới giá viên minh đi vào nhà sau. Phòng trong bài trí cùng ngày hôm qua Sở Thầm tới khi cũng không có cái gì khác nhau. chỉ là trên mặt đất nhiều một ít không rõ chất lỏng cùng vết máu, Đinh Hà vén lên phân cách mảnh ở phòng trong dạo qua một vòng, ra tới hướng Sở Thẩm lắc lắc đầu, không có người, vậy tìm manh mối. Nhìn xem có hay không cái gì con số mật mã hoặc là bút ký, xác định không có gì nguy hiểm. Sở Thẩm tướng môn mang lên, làm thể lực chống đỡ hết nổi Viên Minh dựa vào một lần. Hắn cùng Đinh Hà bắt đầu tìm Palmer lưu lại manh mối, hai người đầu tiên đi chính là vải mảnh ngăn. Cách phòng trong bên trong diện tích rất nhỏ trình hẹp dài hình chữ nhật. Chỉ có một cái bàn cùng giường. Trên tường dán đầy các dạng bản vẽ cùng bút ký, còn có dựa đầu giường vị trí hắn thấy ảnh chụp tường, xem nhẹ đến những cái đó lung tung rối loạn. Bản vẽ cùng bút ký, Sở Thẩm không có thể tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Dịch nhầy ở trên giường trên bàn bao gồm ảnh chụp trên tường nơi nơi đều có một ít. Tựa hồ ở mất đi lý trí trước Palmer ở chỗ này bồi hồi quá. Hoặc là khác quái vật tiến vào quá, nhưng thật ra đi đến trước bàn Đinh Hà đối với trên bàn máy móc. Bàn vẽ nổi lên hứng thú. Ở nghiên cứu cái gì, ngươi tiếp tục ở chỗ này phiên. Ta đi bên ngoài nhìn xem mơ siêu thấy nhất thời phát hiện không được cái gì sao. Sở Thẩm cùng Đinh Hà nói một tiếng đi trở về phòng khách cùng phòng bếp gia cụ tuy rằng đều còn hoàn hảo, không có gì đại biến động. Nhưng là trên mặt đất lại là một mảnh hỗn độn, nhìn dưới mặt đất thượng lung tung rối loạn vết bẩn. Sở Thẩm ánh mắt dao động, bất chi bất xác định ở phòng bếp một bên một người cao tủ lạnh thượng, thời đại này đã không có. Loại này ngoại phóng thức tủ đông, hiển nhiên đây là Palmer chính mình bảo trì sử dụng thói quen. Sở Thẩm nắm chặt trong tay cầm pa. Chậm rãi đến gần, ở phòng bếp ngoài cửa thấy tràn đầy chất lỏng tủ đông bên cạnh. Trong lòng căng thẳng, đã có suy đoán, không có lại đi gần. Cầm cầm pa phấn viết kia đỉnh đầu trụ tủ đông bắt tay. Một cái dùng sức giống, chạm vào, Sở Thẩm còn không có thấy rõ từ tủ lạnh trung đảo ra Palmer. Liền giác sau lưng chợt lạnh, bả vai đau nhức, hắn gian nan quay đầu lại. Dựa vào một bên Viên Minh không biết khi nào đã biến hóa ra hồn hoàng dựng đồng. Chính gắt gao cắn hắn vai trái, Đinh Hà. Sở Thẩm hô một tiếng. Dùng khuỷu tay ý đồ đảo khai Viên Minh, nhưng hiển nhiên đối phương đã chiếm trước tiên cơ. Hắn hai tay chặt chẽ giam cầm trụ Sở Thẩm. Đặt ở phía trước lợi chảo chính một chút đâm vào Sở Thẩm khoang bụng, Đinh Hà ra tới thời điểm. Sở Thẩm chính lui về phía sau ý đồ đâm tường đem Viên Minh phá khai. Nhưng là đối với đã cảm nhiễm Viên Minh tới nói điểm này đau đớn cũng không có cái gì tác dụng mau. Đem hắn trói lại, Sở Thẩm cắn răng đối Đinh Hà đến. Đôi tay chính khẩn bắt lấy Viên Minh đôi tay. Bằng không lợi chảo thứ càng sâu, nhiều một cái giúp đỡ chiến đấu kết thúc liền tương đương nhanh. Chóng. Đinh Hà móc ra dây thừng một phen thít chặt Viên Minh cổ đem đối phương mạnh mẽ kéo ly. Lúc sau ấn ở trên tường đem đối phương nhanh chóng trói tay sau lưng lên. Cuối cùng còn không quên trói chặt chân cùng miệng, ngươi thế nào? Đinh Hà đem cột chắc Viên Minh ném ở một bên. Quay đầu liền thấy Sở Thẩm đầy tay là huyết. Bên hông không thấm nước đổ lặn bị tẩm ra một mảnh ám sắc đi trước nhìn xem Palmer, Sở Thẩm ấn. Miệng vết thương, một tay móc ra ba lô chung băng vải vì chính mình băng bó. Chỉ là mới vừa đem băng vải móc ra tới, hắn lại phát hiện Đinh Hà cũng không có động tác, ngược lại đến gần vẻ mặt thần sắc mạc danh đánh giá hắn, làm sao vậy? Người cũng bị cảm nhiễm. Không, không giống, Đinh Hà vuốt cằm phỏng đoán, sau đó móc ra một mặt gương bãi ở Sở Thẩm trước mặt. Chính ngươi nhìn xem mơ siêu, Sở Thẩm ở gương cuối cùng thấy chính mình lúc này bộ dáng màu đen tóc. Ngắn không biết khi nào đã cập vai, nguyên bản màu hổ phách con ngươi thành sâu không thấy đáy màu đen. Tinh mịn hắc lân dọc theo khóe mắt lan tràn, yêu dã không giống chân nhân, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tương đương, hết chương.